Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 432, diệu dụng. 5/10, thu đặt mua. Hàn đại nhân trầm giọng nói. Lòng người khó lường, ta dù rơi xuống vũng bùn, nhưng đến cùng từng có nửa bước vũ cấp đỉnh phong. Vô luận học thức vẫn là kiến thức, đều không phải người thường có thể so sánh. Ngày sau cũng có khả năng tu luyện trở về vũ cấp thực lực. Khó đảm bảo sẽ có hay không có người cảm thấy dạng này ta là uy hiếp. Muốn diệt trừ ta, cổ nguyệt thôn, chỉ có thủ vệ đội một nhà độc đại. Nhưng thanh ti huyện, tông môn, thanh ti, còn có thế lực khác. Rắc rối phức tạp, đan vào một chỗ, bất kỳ bên nào phát ra ác ý, đều đối Hàn đại nhân là cái tin tức xấu. Hàn đại nhân, chỉ cần ta Lâm Linh vẫn còn, liền sẽ không để người động tới ngươi một sợi lông. Lâm Linh mắt lộ ra kiên định nói. Không cần như thế, ta một cái lão già mà thôi. Mà lại bọn hắn tùy tiện không gây thương tổn được ta. Chỉ là ta bất lực phản kháng thôi. Hàn đại nhân có thể tại chỉ còn một cái đầu sống sót. Bản thân liền cực kỳ dị thường. Dựa vào là thủ đoạn đặc thù. Muốn giết chết Hàn đại nhân, kia đến có đầy đủ thực lực mới được. Nhưng, nghĩ khống chế Hàn đại nhân, lại một điểm không khó. Hàn đại nhân chỉ là khó mà giết chết, không phải có thực lực phản kích. Dạng này à, Phương Nguyệt hơi trầm ngâm. Vậy sẽ phải để Hàn đại nhân che giấu tung tích à? Che giấu tung tích, đúng rồi. Phương Nguyệt bỗng nhiên vỗ trán một cái, xuất ra một kiện áo bào đen. Hàn đại nhân, phải không ngươi thử một chút cái này? Nhìn xem có thể hay không dùng. Thứ này, thình lình liền là vụ hóa áo bào đen. Mặc về sau, có thể đem che đậy thân hình. Hóa thành tiêu chuẩn tỷ lệ hình người hắc vụ hình thái. Đây là cái gì? Hàn đại nhân hơi lăng. Hắn mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng đó là nhằm vào cấp cao hàng. Còn phải trước kia cấp cao hàng. Mà vụ hóa áo bào đen, tựa hồ là về sau nghiên cứu ra được hy hữu mới lạ đồ chơi. Hậu kỳ một mực núp ở cổ nguyệt thôn Hàn đại nhân cũng chưa từng thấy qua. Mặc vào thử một chút thì biết. Phương Nguyệt kích động nói. Nói không chừng Hàn đại nhân lập tức liền có thể có thân thể. Không phải Phương Nguyệt không cho Hàn đại nhân, mà là chính hắn đều quên trong tay có vụ hóa áo bào đen. Vừa vặn thích hợp Hàn đại nhân xuyên. Rốt cuộc từ khi Mặc Thôn đạt được vụ hóa áo bào đen về sau, Phương Nguyệt liền một con áp đáy hòm. Không có cách, hắn làm sự tình tất cả đều có thể quang minh chính đại làm. Không dùng được cái đồ chơi này à? Ngay cả mặt nạ da người đều không có cơ hội sử dụng đây. Sờ gà trộm chó sự tình, giống như cách hắn rất xa. Còn kém chính đạo chỉ riêng vãi xuống tới, đem vụ hóa áo bào đen cho Hàn đại nhân mặc lên. Rất nhanh, áo bào đen bên trong tràn ra sương mù màu đen, bao phủ Hàn đại nhân đầu. Sau đó sương mù màu đen chống lên áo bào đen, ngưng tụ ra tay chân, từ áo bào đen bên trong duỗi ra. Giờ khắc này, Hàn đại nhân một lần nữa có được thân thể. Hàn đại nhân thân thể trở về. Hàn đại nhân, mọi người vẻ mặt kích động. Lâm Linh tại kích động về sau, vẫn không quên trách cứ Phương Nguyệt. Tiểu dạ, thứ đồ tốt này, vì cái gì không sớm một chút lấy ra cho Hàn đại nhân? Hại Hàn đại nhân đoạn đường này thu nhiều như vậy khổ. Đây không phải quên sao? Phương Nguyệt trong lòng phiền muộn. Cái này quỷ vật, tại hắn trong tiềm thức liền là che giấu tung tích dùng. Căn bản không đem nó liên tưởng đến tái tạo thân thể phương diện. Cho nên không hướng phương diện kia nghĩ tới, tự nhiên cũng liền không lấy ra cho Hàn đại nhân dùng. Nếu không phải đột nhiên nhấc lên che giấu tung tích cái gì, Phương Nguyệt đều nhanh đem nó quên. Đây là, Hàn đại nhân kỳ quái sờ lên mình hắc vụ hóa mặt. Trên thực tế là có thể sờ đến thực thể, ngược lại là thân thể. Thật là chân không? Tất cả đều là hắc vụ bổ sung lên. Hàn đại nhân thử giật giật tay chân. Vừa mới bắt đầu vẫn còn tương đối lạnh nhạt, nhưng nhúc nhích sau khi, liền quen thuộc, vận dụng tự nhiên, cẩn thận cảm thụ một hồi tay. Hàn đại nhân cười nói. Nguyên lai là như vậy, nguyên lý. Có ý tứ. Như thế chỗ tinh diệu. Tuyệt đối là xuất từ quỷ vật đại sư thủ bút. Tiểu dạ biết đây là ai chế tác sao? Nếu có không, ta cũng muốn bái phỏng một chút. Cùng hắn nghiên cứu thảo luận một hai. Hàn đại nhân thực tế đối chế tạo quỷ vật nhất khiếu bất thông. Nhưng cái này không trở ngại hắn thích kết giao những này năng nhân dị sĩ. Nhưng Hàn đại nhân vấn đề lại làm cho Phương Nguyệt có chút giờ khóc giờ cười. Vụ hóa áo bào đen. Hắn là từ Ô Vũ tộc cầm trong tay đến chiến lợi phẩm. Hắn cái nào biết là ai chế tác. Nói không chừng là Ô Vũ tộc nội bộ chế tác đây này. Hàn đại nhân, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Khôi phục đỉnh phong thực lực sao? Phương Nguyệt mong đợi hỏi. Không có, áo bào đen bên trong. Tất cả đều là hắc vụ Hàn đại nhân. Khẽ lắc đầu, sau đó bỗng nhiên dừng lại. Rốt cục, có thể thật tốt lắc đầu. Không cần hơi rung nhẹ để diễn tả ý tứ. Cảm giác này, hay là vô cùng để Hàn đại nhân cảm thấy cao hứng. Nhìn xem đoàn người ánh mắt mong đợi. Hàn đại nhân có chút hổ thẹn mà nói. Cái này vụ hóa áo bào đen. Chỉ là vụ hóa xuất thân thể. Mô phỏng xuất thủ chân. Nhưng trên thực tế, bản thể còn là của ta đầu. Ta đầu có thể phát huy nhiều ít thực lực. Vụ hóa sau ta liền vẫn là nhiều ít thực lực. Cũng tỉ như dạng này. Hàn đại nhân nâng lên một cái cổ tay chặt. Lấy người bình thường tốc độ. Bổ về phía Phương Nguyệt. Hắc vụ tại đâm vào Phương Nguyệt trên người thời điểm. Bỗng nhiên tản mất. Chờ Hàn đại nhân rút về tay. Mới trở về hình dáng ban đầu. Hắn mở ra tay. Bất đắc dĩ nói. Cho nên ta vẻn vẹn chỉ là khôi phục cơ sở hành động lực. Cùng có thể ẩn nấp thân phận mà thôi. Cái khác cũng không biến hóa. À, dạng này. Trong lòng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh lại an ủi lên Hàn đại nhân tới. Cái này khiến Hàn đại nhân có chút giờ khóc giờ cười. Các loại đoàn người cảm xúc bình phục điểm. Hàn đại nhân mới lên tiếng để đoàn người đi tìm điểm dừng chân. Đúng a, chúng ta nhanh lên tìm điểm dừng chân. Ta cũng chờ không kịp đi dạo phố. Thiên đạm chỉ diên vũ sớm đã bị đầy dãy ngọc đẹp thương phẩm hấp dẫn ánh mắt. Nếu không phải chỉ dựa vào danh tự sẽ tìm không đến điểm dừng chân. Nàng đã sớm thoát ly đội ngũ đi dạo phố mua đồ. Trải qua Mặc thôn trở lại Cổ Nguyệt thôn về điểm thời gian này. Nàng cũng coi như nho nhỏ buôn đi bán lại kiếm lời một điểm tiền. Lại thêm trên đường đánh quỷ dị. Có một chút màu đen cho tàn tích xúc. Hiện tại rất có chút ít bành trướng. Tưởng tượng phú bà giống như dạo phố mua sắm đi. Xác thực, tìm tới chỗ ở là việc cấp bách. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp gần trăm người. Tìm điểm dừng chân vẫn tương đối phiền phức. Thật vất vả, mới tìm hai gian cách gần đó khách sạn. Tạm thời ở đi vào. Nhưng xác thực chỉ là tạm thời. Đến tiếp sau khẳng định là muốn tại Thanh Ti huyện thuê cái phòng ở. Đoàn người cùng một chỗ ở cùng một chỗ. Tiện nghi lợi ích thực tế còn an toàn. Ta chạy trước. Thiên đạm chỉ diên vũ cả một chút liền chạy mất dạng. Đối đầu đường tiểu phiến hai mắt phát sáng bộ dáng giống như là nhìn thấy cái gì bảo bối giống như. Nàng nếu là bất tài có tích cực như vậy. Cũng không trở thành hiện tại cũng còn không tăng tới 40 điểm thuộc tính. Phương Nguyệt khẽ lắc đầu. Không đi quan tâm nàng. Sơ nói Thanh Ti huyện, liền để chính nàng đi quen thuộc hoàn cảnh, để nàng buông lỏng mấy ngày thời gian, chờ phía bên mình sự tình xử lý hoàn tất, lại đi thật tốt giám sát thiên đạm chỉ diên vũ. Tiểu dạ, ta vô luận đầu người hình thái, vẫn là hắc vụ hình thái, đều không tiện cùng đi với ngươi Thanh Ti đưa tin, ngươi cùng Lâm Linh đi một chuyến tốt, được, mang lên, đoạn long đầu. Còn có Hàn đại nhân thân bút thư chứng minh. Phương Nguyệt cùng Lâm Linh cùng đi ra cửa. Thẳng đến Thanh Ti mà đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.